Chương 237, Tu nạ chuyển biến. Cuộc chiến ở Tuyết Quốc mở ra. Chương 237, Tu nạ chuyển biến. Cuộc chiến ở Tuyết Quốc mở ra. Gian phòng bên trong, một nam một nữ kịch liệt tiếng thở dốc dần dần lắng xuống. Nạ rủ tổ từ xù nạ trên thân thể rời đi. Trên giường đơn một mảnh hỗn độn. Đây là nửa giờ phân chiến kết quả. Trên giường lưu lại màu đo, thì là xù nạ đời này một lần duy nhất. Nạ rủ tổ đưa tay ôm xù nạ nhu mềm thân thể, để nàng dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình, chờ đợi nàng dần dần từ cao chiều trung bình hơi thở xuống tới. Xù nạ dần dần khôi phục lại, nạ rủ tổ đưa tay vén lên xù nạ tóc vàng, túi đầu tại trên môi của nàng hôn một cái, nói, xù nạ, làm sao đột nhiên nguyện ý cho ta. Xù nạ cười khẽ một tiếng, cắn nạ rủ tổ lỗ tai, thấp giọng nói, làm sao vậy, nạ rủ tổ, ngươi không vui sao. Nạ rủ tổ nhéo nhéo xù nạ hùng vĩ bộ ngực, cười nói, đương nhiên thích. Chỉ là, ta muốn biết ngươi vì cái gì đột nhiên nguyện ý cho ta. Su Na mỉm cười, chính là không trực tiếp trả lời nạ rủ tổ vấn đề, nói, ngươi đoán đâu. Nạ rủ tổ khỏe. Miệng co giật một cái, cảm giác Su Na tâm thái giống như cũng thay đổi trẻ lại không ít, tay phải vô ý thức tại Su Na trên sống lưng không ngừng nhẹ vỗ về, nói, hôm nay cũng chỉ phát sinh một kiện trọng yếu hơn sự tình, chính là ta hoàn thành một đột, hẳn là cùng chuyện này có liên quan đi. Đoán đúng. Tu nạ một mặt ôn nhu, nói, ngươi học xong một độn đằng sau ta hiểu được một sự kiện, ngươi không phải tiểu hải tử, ngươi là một cái có thể bảo hộ nam nhân của ta, đừng quên, ngươi cũng đã có nói về sau ngươi muốn bảo vệ ta. Ta đây đương nhiên nhớ kỹ, ta còn nhớ rõ ta nói qua, ta trả cờ dạ cùng mệnh của ta, tất cả đều phân ngươi một nửa, yên tâm đi, Tu nạ, ngươi không thể so với ta già nhanh hơn. Đây chính là ngươi nói. A Su Na bóp bóp nắm tay một mặt hung hãn, nhưng là ánh mắt lại là cảm động cùng mừng rỡ. Nếu là ngươi đến lúc đó làm không được, lão nương cần phải đánh chết ngươi khó mà làm được đâu. Ta tạm thời còn không có nhập thổ vi an ý nghĩ. Nạ dù tô một mặt bộ dáng cười mị mị, sau đó lại lần tiến nhập Su Na thân thể. Nha dùng sức Su Na một tiếng thân âm, để nạ dù tô đại phát ca mù ải. Tại giường thứ ở giữa đầy đủ hiện ra một cái nam nhân nên có sức chiến đấu. Hai người phấn đấu một đêm, như thế mở ra không biết xấu hổ không có nóng nảy tính phúc sinh hoạt. Hồ cả văn phòng nạ rủ tổ ngồi tại xù nạ vị trí bên trên thay thế nàng phê duyệt văn bản tài liệu. Xù nạ buổi tối hôm qua mới dưa sơ phá, tăng thêm bọn hắn lại phấn đấu một buổi tối. Xù nạ mệt mỏi kết lực, cho nên nạ rủ tổ liền để nàng hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao xù nạ đối với nạ rủ tổ tới nói so cổ nổ hạ trọng yếu được nhiều. Không cần thiết vì cổ nổ hạ để xù nạ quá cực khổ. Nạ dù tổ ánh mắt nhìn kỹ một phần văn kiện, sau đó làm ra thích hợp nhất an bài. Một thân màu đen kimono xỉ dùn bưng một cái khay từ bên ngoài đi vào, khay bên trong là một bình trà xanh, còn có một đĩa nhỏ bánh quy bánh bích quy. Xỉ dùn đem bánh quy bánh đặt ở nạ dù tổ trước mặt, lại đem trà cho nạ dù tổ ngược lại tô tờ, thân mật nói ra, nạ dù tổ, nghỉ ngơi trước một cái uống chút trà đi. Lúc đầu làm Su Na thư ký, Si Jun đương nhiên là muốn giúp Su Na xử lý văn bản tài liệu. Rất nhiều không tất yếu Su Na tự mình xử lý văn bản tài liệu đều bị Si Jun đã cho lọc mất rồi. Hôm nay Nạ Dụ Tổ để thay thế Su Na phê duyệt văn bản tài liệu, Si Jun đương nhiên muốn làm đồng dạng sự tình. Si Jun phi thường phù hợp người Nhật Bản nói tới giả mạ tổ phụ con thức nữ tính tiêu chuẩn, tính cách điềm đạm nho nhã, ôn nhu ổn trọng đồng thời có cao thượng mỹ đức, có yếu đuối một mặt. QNZ có dũng cảm một mặt, tuân theo tam tòng tứ đức, đối với Sì Dùn tới nói, Tú Nạ cùng Nạ Dù Tổ chính là nàng trời. Nạ Dù Tổ để chén trà xuống, khẽ hấp một ngụm trà xanh, Nạ Dù Tổ rất thích uống trà, nhưng là đối với trà đạo nhưng không có cái gì nghiên cứu, nhưng là có một việc hắn biết rõ, chính là Sì Dùn pha trà là hắn uống qua tốt nhất. Sì Dùn à, có cuộc sống của ngươi thật tốt à. Sì Dùn khuôn mặt đỏ lên, cười híp mắt xông Nạ Dù Tổ le lưới một cái. Sau đó đi tới Nạ Dụ Tổ sau lưng, hai tay nổi lên nhàn nhạt màu xanh lá huỳnh quang, sau đó đặt ở Nạ Dụ Tổ trên bờ vai thay hắn nhẹ nhàng đấm bóp. Xì Dùn là chữa bệnh nì dạ, rõ ràng nhất cấu tạo của thân thể con người, thông qua chữa bệnh nhân thuật, cường độ thấp kích thích huyệt vị, có thể hữu hiệu làm dịu mệt nhọc, đồng thời bởi vì Nạ Dụ Tổ còn tại phát dục kỳ, Xì Dùn xoa bóp đối với Nạ Dụ Tổ cũng là 10 phần có chỗ tốt. Nạ Dù Tô một bên hưởng thụ lấy Sỉ Dùn thân mật phục vụ, một bên tỉ mỉ phê duyệt lấy văn bản tài liệu, thế mà không có một phần lỗ hổng, QNZ thật xem như hắn có bản lãnh. bởi vì Sì Dùn đã sớm đem rất nhiều vụn vặt sự tình đã cho lọc mất rồi, cho nên Nạ Dù Tổ Cu Nở Dê rất nhanh phê duyệt xong trước mặt văn bản tài liệu, từng thanh Sì Dùn kéo đến trong ngực của mình, hai người cùng một chỗ ngồi xuống ghế. Thật sự là vất vả ngươi, ta bảo bối Sì Dùn tỉ tỉ. Sì Dùn gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng thông cụ hên mẻ, xoay người lại, đối mặt với Nạ Dù Tổ, khả ái cau mũi một cái, nói, Nạ Dù Tổ xấu xa chỉ biết khi dễ ta. Nạ Dù Tổ đưa tay sờ sờ Sì Dùn cái mũi, nói, bởi vì Sì Dùn tỉ tỉ rất đáng yêu, lại nghe lời lại nhu thuận, thật sự là nhịn không được muốn khi dễ một cái. Chán ghét Sì Dùn chu tiểu miệng một mặt sắc giận, nói, người ta giúp ngươi xoa bóp, ngươi liền nghĩ chiếm tiện nghi của người ta, bởi vì Sì Dùn tỉ tỉ mới vừa rồi giúp ta xoa bóp, hiện tại đổi ta đến vừa ngươi. A Nạ Dù Tổ cười híp mắt nói ra, một điểm xấu hổ hổ thẹn đều không có, đưa tay nhéo nhéo Sì Dùn bộ ngực, nói, quả nhiên so Su Nạ nhỏ rất nhiều. A chán ghét, ta vốn là không thể cùng Su Nạ đại nhân so nha. Sì Dùn lớn tiếng quát lớn, đằng sau thanh âm lại nhỏ xuống dưới, nói, ta cũng không phải sân bay đi, hay là có một chút. Ha ha ha ha, Nạ Dù Tổ mừng rỡ cười ha ha, quả nhiên a, nữ nhân, mặc kệ cái gì niên kỷ, thân phận gì, tính cách gì, đều sẽ quan tâm dung mạo của mình, dáng người những phương diện này, nhất là tại mình thích trước mặt nam nhân. Nạ Dù Tổ bên người có một cái Su Nạ, cái này cho cái khác nữ hài tạo thành áp lực rất lớn, dáng người có mắt người đều nhìn ra được. Ngoại trừ ẳng cổ cùng củ hệ nảy hai cái chín nữ nhân bên ngoài, cái khác mấy cái đều bị Su Nạ vung ra hai cái hệ ngân hà đi. Thực lực Su Nạ là đệ ngũ hồ cả, giới nì dạ mạnh nhất nữ nì dạ, tìm lượt toàn bộ giới nì dạ, có thể cùng Su Nạ sánh ngang nữ nì dạ một cái tay cu nở dê đếm được xong. Ngoại trừ tính cách quá hung bạo cùng đánh bạc cho tới bây giờ không có thắng nổi bên ngoài thật không có cái gì khuyết điểm. Nạ Dù Tổ vô cùng cao hứng ôm Sì Dùn thân thể. Nói, đúng rồi, Sì Dùn, xạ cụ dạ cùng hạ cụ gần nhất học tập đến thế nào? Nhấc lên hai cái này sư muội, Sì Dùn trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, hai người bọn họ thật rất lợi hại ai, hạ cụ đã cẩn thận lại ôn nhu, đối với chữa bệnh nhận thuật học tập rất nhanh, mà lại nàng băng độn vận dụng tại chữa bệnh nhận thuật bên trên sinh ra rất tốt hiệu quả, bây giờ nàng đã có thể tự mình xử lý đơn giản một chút bệnh hoạn. Khiến ta kinh nha chính là xạ cụ dạ à. Nàng tại chữa bệnh nhận thuật bên trên thiên phú đơn giản dị thường, mặc kệ là tri thức gì đều hấp thu rất nhanh, mà lại trả cờ dạ lực khống chế tốt kinh người. Nếu như không có băng đột, hạ cụ tiến triển cũng không bằng xạ cụ dạ rất nhiều à. Kỳ thật không chỉ là hạ cụ, liền ngay cả ta lúc trước bắt đầu học tập chữa bệnh nhận thuật thời điểm QNZ không có xạ cụ dạ như thế tiến bộ thần tốc đâu. Chú Na đại nhân còn trong âm thầm đã nói với ta, xạ cụ dạ tương lai có khả năng trở thành siêu Việt nàng nữ nhị dạ đâu. Sì Dùn nói lên hạ cụ cùng xạ cụ dạ tiến triển thời điểm, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt cao hứng, ngay cả một điểm ghen tị thần sắc đều không có, thật sự là một cái đơn thuần nha đầu ngốc đâu. Đối với hạ cụ cùng xạ cụ dạ tiến triển đều tại Nạ Dù Tổ trong dự liệu, nhất là xạ cụ dạ, mặc dù có rất nhiều người đều không thích xạ cụ dạ, nhưng là nàng dù sao cũng là thế giới này đệ nhất nữ chính a. Có cái gọi là khí vận bảo hộ, tại xạ cụ dạ bắt đầu theo Su Nạ học tập chữa bệnh nhận thuật thời điểm, xạ cụ dạ trên người khí vận liền bắt đầu hiện ra nó mạnh mẽ uy lực, loại này khí vận tại Nạ Dù Tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ cái này ban thứ 7 tổ 3 người trên thân là mạnh nhất, cái khác tại một chút chủ yếu. Nhân vật, tỉ như cả Kakashi, Suna, Cố Nộ Hạ 12 tiểu cường bên trong còn lại chi nở cái trên thân đều sẽ tương đối cường đại. Nhưng là cùng Nạ Dù Tổ ba người bọn họ hoàn toàn vô pháp so sánh. Nạ Dù Tổ nhéo nhéo Sì Dùn cái mũi, nói, ngươi cái này làm sư tỷ cũng phải nỗ lực, không phải bị hai cái sư muội vượt qua đi thế nhưng là rất mất mặt. Hừ, ta mới sẽ không đâu. Sì Dùn nhíu lại cái mũi kiểu hừ một tiếng, Nạ Dù Tổ cu nở dê không nghĩ tới, hắn thuận miệng một câu treo chọc Sì Dùn, lại tại lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến trên chiến trường tạo thành một bức khó có thể tưởng tượng tuyệt cảnh. Sì Dùn đại khái cũng là thật bị Nạ Dù Tổ nói lời kích thích, hai người thân mật trong chốc lát đằng sau, Sì Dùn liền thoát ly Nạ Dù Tổ ôm ấp tờ, nói là phải đi bệnh viện nhìn xem, Nạ Dù Tổ cu nở dê không ngăn cản, dù sao chỉ cần sẽ không tổn thương mình, Nạ Dù Tổ luôn luôn cũng sẽ không ngăn cản nữ nhân của mình đi làm cái gì. Sì Dùn rời đi về sau, Nạ rủ tổ chỉ có một người đợi trong phòng làm việc, rảnh đến nhàm chán tình huống dưới liền cầm lên nhiệm vụ đơn đến xem, nhìn xem có cái gì thú vị nhiệm vụ có thể chơi đùa. Nói đến hắn cũng đã lâu không có đi chấp hành nhiệm vụ đi, mặc dù hắn cũng không thiếu tiền à, từ đạn dồ nơi đó xét nhà chép tới đồ vật, có không ít đều tiến vào nạ rủ tổ túi. Nạ rủ tổ coi như là xem tạp chí đồng dạng nhìn xem nhiệm vụ đơn, rất nhanh QNZ đích thật là có một cái nhiệm vụ hấp dẫn nạ rủ tổ chú ý, không phải nhiệm vụ nội dung, mà là nhiệm vụ địa điểm. Tuyết chi quốc à, Hạ Cù hẳn sẽ thích hoàn cảnh nơi đây đi. Nàng QNZ học được thời gian dài như vậy, lần này coi như là nghỉ mang nàng đi tuyết chi quốc chơi đùa tốt. Cuộc chiến ở tuyết quốc mở ra.